Tiên ma đồng tu, chương 1772, đòn sát thủ. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Gầy yếu điếm tiểu nhị, đứng cô đơn ở khách sạn đại sảnh chính giữa, trong tay đại đồng hũ, cũng bởi vì lúc trước đón đỡ cổ kiếm chỉ thiên không thần kiếm, bị chém ra một đạo vết rách, bên trong còn lại bơ trà, giờ phút này đã sớm theo khe hở sói mòn. Sạch sẽ, dẫn đến to như vậy khách sạn trong đại sảnh đều tràn đầy bơ trà, chỉ mỗi hắn có nồng đậm mùi thơm. Copy nội dung từ chuyện 88. Triệu Hồ một người nhào tới, sau đó là Trần Mạt cùng Hà Thư Giản, mấy người này đều là năm đó Thương Vân Môn đại thí mà biểu hiện có chút không nhân vật tục đệ tử. Triệu Hồ bát hoang, Hà Thư Giản trảm vân, Trần Mạt năm gần đây lấy được phá sóng, đều là Thương Vân bốn mạch trong uy lực không tầm thường pháp bảo. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này mười mấy năm qua tu vi của bọn hắn gia tăng cũng so sánh nhanh, cũng đã là đệ bảy tầng xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới, mỗi người đều có thực lực tại 30 năm bên trong trùng kích tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Triệu Hồ bát hoang kiếm tiên chính là một cây thổ hệ pháp bảo, lực công kích tuy nhiên không phải rất xông ra, nhưng lực phòng ngự nhưng là rất cường đại. Copy nội dung từ chuyện 88. Hóa thành ố vàng kiếm quang hiểu rõ bát hoang kiếm tiên, giống như là biến thành một cái hoàng sắc độc mãng, mau lẹ vô cùng đánh về phía gầy yếu điếm tiểu nhị. Giờ phút này Thương Vân Môn đệ tử ngược lại đầy đất, liền đại sư huynh cổ kiếm chỉ bọn người nhận lấy ám toán, tuyệt đối không phải nhân từ nương tay thời điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Đường bát hoang kiếm tiên sắp chạm tại điếm tiểu nhị trên người lúc Trần Mạt cùng Hà Thư Giản pháp bảo tiên kiếm hào quang cũng ngay lập tức tới. Không ai nhìn thấy xảy ra chuyện gì, chỉ nghe rầm rầm rầm ba tiếng nổ mạnh cơ hồ là đồng thời vang lên, phi trảm điếm tiểu nhị ba thanh kiếm tiên tựa hồ đứng ở sắt đá thượng lập tức bị một cổ khổng lồ lực lượng thần bí phản chấn mà quay về. Copy nội dung từ chuyện 88, ngay sau đó một cổ sóng khí theo điếm tiểu nhị trên người tán phát ra, dùng hắn thân thể gầy yếu làm trung tâm quét ngang bốn phương. Cuồng phong gào thét khí lưu càn quét, trong đại sảnh hơn 10 tờ cái bàn bị vẻ này cường đại sóng khí lập tức quét phi, đụng vào bốn phía vách tường về sau, những cái bàn kia băng ghế lập tức nát bấy. Copy nội dung từ chuyện 88, xui xẻo là những cái kia chúng độc Thương Vân đệ tử, hôn mê phía dưới cũng bị sóng khí quét phi, không ít người tại này cổ uy áp lực lượng phía dưới, vậy mà trực tiếp phá vỡ vách tường, bị quét đã bay đến khách sạn bên ngoài. Cổ kiếm chỉ, Tôn Nhiêu, Ninh Hương Nhược cái này ba cái còn có thể bảo trì một tia thanh minh Thương Vân Môn tinh anh đệ tử, giờ phút này cũng tựa như tơ liễu giống như nhẹ nhàng đi ra ngoài, bị ném thất điên bát đảo, rốt cục chịu đựng không nổi, ngất đi. Copy nội dung từ chuyện 88, vây khốn gầy yếu điếm tiểu nhị này 8 cái Thương Vân đệ tử tại này cổ sóng khí phía dưới, vậy mà cũng bị đẩy lui vài chục bước. Mọi người hoảng sợ, copy nội dung từ chuyện 88. Cầm đầu Triệu Hồ, Hà Thư Giản, Trần Mạt ba người, đều là hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt xẹt qua khó có thể che giấu khiếp sợ. Gocchuyenaudio.com, cái này kia mạo xấu xí gầy yếu điếm tiểu nhị, một thân tu vị vậy mà sâu không lường được đoán trường hợp 8 người chi lực cũng không phải đối thủ của nàng. Copy nội dung từ chuyện 88, không có bị tức sóng quét bay chỉ có một người, đương nhiên là Hoa Vô Ưu. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại hắn bưng lên bơ trà một khắc này, cũng đã phát hiện trong trà có vấn đề, nếu như ngay cả điểm ấy đều không phát hiện được hắn tựu không khả năng là danh chấn tam giới Hoa Vô Ưu. Uống trà, hôn mê, đều là hắn làm bộ đi ra, nhàm chán nhiều năm như vậy, hắn vậy mà cũng nổi lên chơi đùa tâm tư, muốn nhìn một chút cái này nho nhỏ trong khách sạn đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Không để cho hắn thất vọng, cái kia gầy yếu điếm tiểu nhị quả nhiên là một thân tu vị sâu không lường được tu đạo chi nhân, tại bưng lên chén kia bơ trà trước, Hoa Vô Ưu chưa bao giờ nghĩ tới cái kia điếm tiểu nhị thậm chí có vấn đề, đây là đêm nay lần thứ nhất giật mình địa phương. Lần thứ hai giật mình địa phương, là cái kia điếm tiểu nhị bày ra tu vi tuy nhiên cùng mình so sánh với còn kém rất nhiều, nhưng đủ để điên ma nhân gian lúc chính mình mang đến hơn 10 vạn thiên nhân lục bộ cao thủ, đơn đả độc đấu, đoán chừng không có mấy người là cái tiệm này. Tiểu nhị đối thủ, copy nội dung từ chuyện 88, điếm tiểu nhị đối mặt với 8 vị Thương Vân đệ tử bao quanh vây khốn, hắn chút nào cũng không sợ sợ. Gàn từng chữ một, ta không muốn giết người, ta chỉ muốn dẫn đi Cố Thanh Vũ cùng Dương Quyên Nhi. Copy nội dung từ chuyện 88, Hà Thư Giản nghiến răng nghiến lợi, nói, nguyên lai quả nhiên là thiên diện môn yêu nhân, Một hồi đấu pháp lập tức triển khai, đối mặt 8 người kiếm tiên vây công, điếm tiểu nhị trong tay nhiều một cây kiểu dáng cổ quái pháp bảo, thực sự không phải là thông thường đao thương kiếm kích búa rìu móc câu xiên, mà là hai cây ngăm đen hai giản. Copy nội dung từ truyện 88, hai giản không lưỡi, hình vuông có bốn lăng, từ chuôi đến đầu, hoàn toàn thẳng tắp, giản thân cách mỗi 5-6 thốn, có chút đoạn hình dáng, trường 4 thước, đen xì như mực. Gầy yếu điếm tiểu nhị cầm trong tay hai giản, trái chọn phải nện, động tác nhanh chóng, lực lượng cực lớn, sở hữu đâm tới kiếm tiên, căn bản là tiến vào không được nàng phạm vi 4 thước trong phạm vi. Copy nội dung từ truyện 88, đây là đêm nay Hoa Vô Ưu lần thứ 3 giật mình. Triệu Hổ chờ Thương Vân đệ tử không biết cái này hai giản, hắn thật là biết. Copy nội dung từ truyện 88, mà thôi Hoa Vô Ưu thân phận, hắn biết pháp bảo, hắn có thể vừa ý mắt pháp bảo, không một kiện là phàm phẩm. Triệu Hổ chờ 8 người liên thủ cũng không phải cái tiệm này tiểu nhị đối thủ, ở đằng kia hai giản pháp bảo công kích phía dưới, trước sau đã có 4 nhân thủ trong pháp bảo không phải là bị đánh gãy, chính là thân kiếm bị đánh ra vết rạn. Copy nội dung từ truyện 88, mọi người cũng nhìn ra được cái tiệm này tiểu nhị cũng không có hạ tử thủ, nếu không 8 người này giờ phút này chỉ sợ có một nửa người đã bị mất mạng. Một chiêu cuối cùng, hai giản rời khỏi tay, trực tiếp đem sở hữu pháp bảo đánh bay, đồng thời đem Thương Vân môn 8 vị đệ tử trẻ tuổi cũng quét đã bay mấy trường. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Điếm tiểu nhị gọi trở về hai giản, nắm lên đã sớm lâm vào hôn mê Dương Quyên Nhi cùng Cố Thanh Vũ, lướt thân mà đi, hai người kia cũng uống bơ trà, giờ phút này cũng cùng mặt khác đại bộ phận Thương Vân đệ tử một dạng hôn mê bất tỉnh. Thương Vân đệ tử theo trong khách sạn đuổi theo ra, chỉ thấy trước mặt thì có hai đạo hắc quang quét tới, đưa bọn chúng lại lần nữa bức lui. Copy nội dung từ truyện 88. Đường những thứ này Thương Vân đệ tử phục hồi tinh thần lại thời điểm, cái kia điếm tiểu nhị mang theo hai cái thiên diện môn người, đã biến mất vô tung vô ảnh, căn bản cũng không biết rõ bọn hắn hướng ở đâu phương hướng trốn. Nếu như đuổi không kịp chỉ có thể buông tha cho chu vi còn có rất nhiều Thương Vân đệ tử sinh tử không biết đâu, cái này mấy cái Thương Vân đệ tử lập tức xem xét cổ kiếm chỉ đám người tình huống, thấy bọn họ thực sự không phải là đã chết mà là giống như chúng độc hôn mê, lúc này mới thở ra một hơi dài. Copy nội dung từ truyện 88, hừng đông lúc điếm tiểu nhị mang theo hai cái hôn mê chi nhân, đã đến khoảng cách Ngư Long trại 300 dặm bên ngoài. Rơi vào một cái núi rừng bên dòng suối nhỏ, đem hai người buông. Copy nội dung từ truyện 88, ngồi xổm người xuống đang muốn xuất ra giải dược cho hai người giải độc, bỗng nhiên, sau lưng một mảnh tươi tốt trong rừng trúc truyền ra vỗ tay tán thưởng thanh âm. Chỉ nghe một đạo nam tử thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp trì hoãn nói. Đòn sát thủ, không nghĩ tới đây đối với đòn sát thủ còn không có tại nhân gian thất truyền, tối nay là ta xem nhìn nhầm. Copy nội dung từ truyện 88, điếm tiểu nhị sắc mặt biến hóa, thời gian dần qua đứng lên, nhìn về phía sau lưng rừng trúc. Trong rừng trúc xuất hiện một đạo thân ảnh, mặc hoa lệ xiêm y, bên hông treo một cái màu tím tiểu hồ lô cùng một miếng màu xám long hình ngọc quyết, trương so thiên hạ xinh đẹp nhất nữ tử còn muốn xinh đẹp tinh xảo đôi má, quả thực làm cho người tức lộn ruột. Copy nội dung từ truyện 88, điếm tiểu nhị sững sờ, nói, xem ra nhìn lầm không phải ngươi, mà là ta. Hoa Vô Ưu lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, đi từ từ hướng về phía điếm tiểu nhị. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.